Chương 5. 0614 suy đoán. Ngày hôm nay cầm đại trước mặt nhiều người như vậy như thế gian dạy hắn, coi là mười phần nghiêm khắc. La lão quản sự vội vàng chắp tay nói xin lỗi, đúng, đúng lao nô đi quá giới hạn, lao nô cái này đi hướng tiểu cô nương xin lỗi. Cầm đại công tử lãnh lạnh nhìn chừng hắn một cái, không cần. Mộ Dung Phi bước nhanh đi theo kiểu một tiến doanh trướng, phất tay háo bên ngoài vung ra một đạo cách âm bình trướng. Tiểu sư muội, ngươi là hoài nghi trong đội ngũ, có người tại cầm người sống làm thí nghiệm. Tiểu mục chém đinh chặt sắt nói, phương gia tỷ đệ liền là cái thứ nhất vật hy sinh. Vị kia phương tiểu thư, hẳn là cũng nhanh biến dị. Cái gì Mộ Dung Phi kinh ngạc trừng thẳng ánh mắt, tiểu sư muội, chẳng lẽ vị kia phương cô nương, nàng ứ cũng uống biến dị rực dịch. Tiểu mục gật gật đầu, quay người nhìn xem nàng, ngươi có không có nói cho ngươi biết huynh trưởng, gần nhất ăn uống phương diện chú ý một chút. Mộ Dung Phi gật gật đầu, nói qua. Tiêu Mục Diện không biểu lộ tại bàn con trước ngồi xuống, một tay nắm lấy chỉ sứ trắng chén trà, u lãnh nói nói, ta đại khái có thể đoán được. Sáng sớm hôm sau, đám người tất cả đều treo cái mắt gấu mèo rời giường tập hợp. Cầm phủ phát ra đồ ăn sáng, hai ngày trước là mỗi người nửa cái bánh bao trắng phối điểm dưa muối, hôm nay so với hai ngày trước phân lượng càng ít, nắm bắt tới tay đại khái chỉ có 1/3 màn thầu, liền dưa muối cũng bị mất. Đám người liếc nhau. Yên lặng liền bạch nước gặm cái kia hoa khô tiêu màn thầu. Đặc sơn Mỹ bọn họ im lặng lặng yên thu hồi màn thầu không ăn. Dù sao lấy tu vi của bọn hắn, mấy ngày không ăn cu nở dê không có việc gì, cái kia bánh bao trắng nhìn xem thực sự là không có gì thèm ăn. Vân vận ngáp một cái, một đường chạy chậm đến kiểu một bên cạnh, coi nhẹ Mộ Dung Phi cái kia ghét bỏ ánh mắt, vội vàng nhỏ giọng nói nói, tiểu sư muội, ta chỗ này có một ít chính mình chế quả táo canh. Muốn hay không đến một bát kiểu một quét mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vân vận vui mừng quá đỗi, bận điệu từ nội giới trong móc ra cái thai trùng, lấy ra hai cái chén nhỏ, 10 phần thượng đạo cho kiểu một cùng Mộ Dung Phi mỗi rót một chén. Mộ Dung Phi nguyên vốn không muốn để mặt uống, nhưng liếc mắt thấy kiểu một ngụm nhỏ uống vào, tựa như hương vị vẫn được bộ dạng, liền lạnh khuôn mặt, đầu bát uống vào mấy ngụm. Vẫn là nóng hổi, cửa vào hế ẩm ngọt ngào. Hương vị còn rất khá. Tiểu sư muội, ta này có trứng gà còn có bánh bao thịt, ngươi cu nở dê ăn chút đi. Vân vận hiến bảo giống như lấy ra cái đĩa nhỏ, mấy cái hiện lột sắc trứng gà luộc, còn lớn chừng bằng bàn tay 5 cái bánh bao. Đồ ăn sáng ăn được điểm, chờ bí cảnh mở cu nở dê có sức lực cùng người ta cướp bảo bối. Vân vận cười tủm tỉm nói. Tiểu mục suy nghĩ một chút có chu tờ đạo lý, đưa tay lấy cái bánh bao thịt gặm 2 cái. Mộ Dung cô nương. Ngươi ăn, ngươi ăn. Vân vận là cái 10 phần có ánh mắt, mắt nhìn thấy bản thân tiểu sư muội cùng Mộ Dung gia vị cô nương này quan hệ không tệ, vội vàng muốn cùng đối phương cu nở dê tạo mối quan hệ. Mộ Dung gia cùng Vân gia cái kia 100 năm trước phá sự, đến bọn họ đời này, có phải là sớm nên giảm đi đây nhớ những cái kia thù oán hận, nhiều đáng ghét. Phải có thù, đó cũng là Vân gia tổ tiên cùng Mộ Dung gia tổ tiên có thù đi, cùng bọn hắn những bọn tiểu bối này. Thực sự không quan hệ nhiều lắm. Hừ. Mộ Dung Phi ném cho hắn một cái lặng lẽ, đưa tay lấy cái bạch nước trứng gà luộc. Ba người ngồi tại trước lều ăn đồ ăn, thỉnh thoảng rước lấy rất nhiều ánh mắt. Một người trung niên phụ nhân ăn không biết vị gặm lấy trong tay màn đầu, ánh mắt lại cùng sinh trưởng ở cái kia đĩa trứng gà bánh bao thượng, Nazi bất động. Ai cố quản sự trở về.